Kính thưa quý vị, bài thơ Giả Từ của Đức Bồ Tát chứa chan tình thương yêu nhắn nhủ. Lúc trước, Đức Bồ Tát nhắn cảnh giác chúng ta rằng muốn tập rèn cho nên một chân hành giả không phải một sớm một chiều. Nhưng bản tánh con người vốn là dễ vui, mau quên, thế nên khi mới mở đầu bài thơ từ giả này thì Đức Bồ Tát nhắc lại liền đôi lời Bồ Tát dặn dò: hỡi chư sĩ muội ráng lo tu hành. Nhắc như thế vẫn như là chưa đủ, bởi vì con người chúng ta nó nặng nề quá, cho nên đến cái đoạn chót thì Đức Bồ Tát nhắc lại lần nữa: đã tu thì phải ráng tu. Ngài không sợ thừa lời. Cho nên nếu ở đâu đó có kinh sách bảo rằng Bồ Tát thương chúng sanh còn hơn cả mẹ hiền thương con khờ con dại, chúng ta tin là đúng. Bằng chứng chính là cách mà ta thấy Bồ Tát nhắc nhở, dạy dỗ chúng ta không tiếc lời lặp đi lặp lại. Và khi chúng ta theo dõi cái bài thơ này, đối chiếu với đoạn văn xuôi mà chúng ta vừa nghiên cứu, chúng ta thấy chính cái đoạn văn vần này, chính bài thơ này là nhắc lại, diễn lại cái ý của bài văn xuôi chứ không có gì mới cả. Đây là truyền thống của Phật giáo nhị kỳ phổ độ. Đây là thể loại mà Phật gọi là trùng tụng, cũng gọi là kỳ giả kinh mà tiếng Phạn gọi là gây ra. Thì trong Cao Đài đã giữ lại cái thể cách này, dùng văn vần diễn lại văn xuôi, nhắc nhở lại lý đạo để cho chúng ta ghi lòng. Trong phương pháp sư phạm, cái thủ thuật này ngày nay các nhà sư phạm gọi là củng cố bài học, consolidation. Đó chính là pháp môn Cao Đài, thừa kế của nhị kỳ phổ độ, kỳ giả kinh trùng tụng. Kỳ giả. Thì khi nắm được cái nguyên tắc như vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Bồ Tát lúc đầu đã dạy: bởi sinh mà biến, bởi diệt mà còn, sinh diệt biến hóa đều ở trong chu kỳ của tuần hoàn thiên luật. Nếu tâm được vô ngại rồi, không biến, không hóa, không sinh, không diệt mà vẫn có tất cả, thì đoạn văn xuôi đó ngày nay Đức Bồ Tát trùng tụng như sau: giữ lòng tịnh tịnh thanh thanh, mặt trò diễn tiến lộn quanh thăng trầm, giữ còn tặng một cái tâm là tâm vô ngại khỏi lầm bàn môn. Rồi cũng từ chỗ tâm vô ngại đó, Bồ Tát nhắc chúng ta về cái nhìn bất nhị như sau: ngày xưa các bậc Thế Tôn sạch niềm trần tục, Phật môn cận kề, ngày nay thức tỉnh giác mê, biết rằng phiền não Bồ Đề không hai. Phiền não Bồ Đề không hai là cái nhìn bất nhị. Phiền não Bồ Đề vốn là một cặp đối đãi đối lập. Nói phiền não của Bồ Đề không hai tức bảo rằng phiền não là Bồ Đề, Bồ Đề là phiền não. Thì cái mệnh đề này lập tức nhắc chúng ta nhớ lại Bát Nhã Tâm Kinh: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, phiền não là Bồ Đề, Bồ Đề là phiền não, phiền não Bồ Đề không ai. Đó là cái ý bất dị của Bát Nhã. Chúng ta đều hiểu rằng con người thế gian chúng ta nhận thức cuộc sống theo cái nhìn nhị nguyên, luôn luôn thấy có đối lập ta người, thiện ác, tốt xấu, được mất, hơn thua, cao thấp, trên dưới, trong ngoài, sướng khổ, thánh phàm, tâm vật, đạo đời. Tính nhị nguyên như vậy, nếu mà chúng ta có được cái tâm bất nhị, cái nhìn bất nhị, thì chúng ta nhìn tất cả các mặt đối lập trong thế gian như một song tồn hiện hữu. Sống còn hiện hữu là phải có cả hai như vậy thì nó mới hiện hình ở cái thế gian này, giống như một đồng xu phải có mặt phải và mặt trái thì nó mới là đồng xu được. Cho nên chúng ta nắm được ý đó, chúng ta trở lại cái lời văn xuôi của Đức Bồ Tát lúc nãy: chánh pháp không ở ngoài thiên không vũ trụ mà ở ngay trong con người của hành giả. Khi ngộ nhập huyền môn, tức thì chánh pháp khai thông để lìa khỏi tự ngã, mới thấy tánh để thành Phật. Phật là Như Lai. Như Lai không ở trong chùa, Như Lai cũng không ở Tây phương thế giới, mà ở ngay trong người của hành giả. Như vậy Như Lai là Cao Đài Thượng Đế nội tại. Khi muốn thấy Phật, thấy Niết Bàn, thì Bát Nhã Tâm Kinh dạy là con người phải có cái lòng như thế nào. Muốn thấy Phật, thấy Niết Bàn, thì Bát Nhã Tâm Kinh dạy cái lòng con người phải là vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Có nghĩa là không còn sợ hãi, xa lìa được viên đảo mộng tưởng mới đạt được cứu cánh niết bàn. Lòng không sợ hãi, lòng không điên đảo mộng tưởng, đó là lòng phẳng lặng. Ngày nay Đức Bồ Tát dạy, lặng lòng sẽ thấy Như Lai, chân không lố bóng cao đài bên trong. Biển đời khổ nạn muôn trùng, đừng quên giữ một tâm trung vững vàng. Bạn thơ này thực sự diễn lại cái lý Bát Nhã Tâm Kinh vừa rồi. Và thưa quý vị, chúng ta trở lại với lời thiết tha nhắc nhở của Đức Bồ Tát trước khi tạm biệt chúng ta. Đôi lời Bồ Tát dặn dò, hỡi chư sĩ muội ráng lo tu hành. Chúng ta nhớ rằng Thánh giáo Cao Đài khuyên con người tu kỳ ba này không phải là tu riêng cho cá nhân mình nữa. Được thì cũng được, mà không được thì cũng không sao, chẳng ảnh hưởng đến ai. Đạo Cao Đài ngày nay không dạy con người tu riêng như vậy. Cái thành công hay thất bại của người tu kỳ ba không chỉ tác động, chỉ ảnh hưởng tới cá nhân riêng lẻ của người ấy đâu. Mà thật ra, cái sự thành công hay thất bại của người tu trong kỳ ba này còn liên đới chặt chẽ với đại cuộc tiến hóa của vũ trụ càn khôn, tức là thiên cơ. Nói cách khác, sự tu chứng hay đắc quả của mỗi người chính là để tiếp tay với Ngọc Hoàng Thượng Đế Cao Đài Tiên Ông mà vận hành bánh xe tiến hóa của vũ trụ. Ở đây, Bồ Tát gọi đó là vận trù thiên cơ. Là vận trù thiên cơ. Vận trù tức là điều khiển, là vận hành, là operate. Vậy thì vận trù thiên cơ tức là nắm xoay chuyển cái guồng máy trời, tiếp tay cùng Thượng Đế. Cho nên khi khuyên chúng ta ráng tu thì Đức Bồ Tát đưa chúng ta vào vị thế gì? Không phải là chúng ta tu cho mình nữa, được thì cũng tốt, không được thì cũng không sao, thì chỉ có ta ảnh hưởng. Không, Đức Bồ Tát khuyên chúng ta ráng tu ở vào cái vị thế chúng ta sẽ là người cộng sự với trời để mà vận hành cái guồng máy tiến hóa của trời đất.